Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C Robin cũng không có vội vã đi đem đường kia đánh dấu lịch. Sử chính văn cho giải đọc ra đến, mà là mở ra bello của mình. Từ bên trong lấy ra thác ấn dùng trang giấy. Rất nhanh liền bắt đầu reprint lên đường này đánh dấu lịch sử chính văn tới. Là một cái tư thâm nhà khảo cổ học. Robin làm điểm loại chuyện này vẫn là dễ như trở bàn tay. Ngay tại nàng thác ấn lấy cái kia phương phương chính chính lịch sử chính văn thời điểm. Gromas cũng cắn một điếu xì gà. Đang cùng sau lưng cách đó không xa công tước Inurashi nói xong thứ gì. Nghe nói Kozuki Oden tên kia cũng tại Newgate trên thuyền ngốc qua một đoạn thời gian có đúng không? Gromas ngược lại là đối Kozuki Oden bí ẩn này ra hỏa rất ngạc nhiên. Cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Công tước Inurashi lúc này sắc mặt cũng không phải là rất thân mật. Mặc dù đạt thành giao dịch. Nhưng là đối mặt Gromas hắn vẫn còn có chút khúc mắc. Bất quá Gromas đều mở miệng đặt câu hỏi. Hắn cũng không tốt giả bộ như nhìn không thấy. Bởi vậy chỉ có thể mở miệng nói ra. Không sai, ta cùng Nekomamushi đều từng đi theo Oden đại nhân tại băng hải tặc dâu trắng bên trong ngốc qua. Một đoạn thời gian, Oden đại nhân cũng đích thật là cái phi thường có mị lực nam nhân. Hắn thâm thụ Newgate yêu thích, liền ngay cả Roger cũng nghĩ hết thảy biện pháp, đem Oden đại nhân cho mang tới thuyền của hắn. Kozuki nhất tộc chính là truyền thừa ngàn năm thợ đá nhất tộc. Ngài trước mắt chính đang thu thập bản chỉ đường lịch sử chính văn cũng là từ Kozuki nhất tộc chế. Tạo, Oden đại nhân có được biết được đây hết thảy ghi chép năng lực. Cũng vì vậy mà giúp Roger rất nhiều một tay. Nhưng cũng bởi vậy bị Kaido ra hỏa kia theo dõi. Gromas nghe đến đó gật gật đầu. Thế giới mới bên trong có thể sản xuất vũ khí quốc gia có nhiều lắm. Kaido vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn nước Wano đi chiếm lĩnh. Đơn giản liền là bởi vì nơi đó có lấy Kozuki nhà. Kozuki Oden đã từng đi qua Rapto. Kaido muốn từ miệng của người này bên trong đạt được vật hắn muốn thôi. Bất quá Kozuki Oden cũng là xương cứng. Đến chết đều không có nói cho Kaido những tin tức này. Cuối cùng rơi vào cái cửa nát nhà tan hạ tràng. Nghĩ nghĩ sau Gromas mở miệng hỏi. Bản chỉ đường lịch sử chính văn hết thảy có 4 khối. Đã từng Big Mom băng hải tặc trong tay có 1 khối. Kaido trong tay có 1 khối. Nơi này cũng có 1 khối. Sau cùng cái kia 1 khối ở đâu? Các ngươi biết không? Công tước Inurashi trầm mặc một chút, sau đó lắc đầu nói ra. Đã từng biết, nhưng bây giờ đã không biết. Gromas vừa muốn hỏi một chút lời này của ngươi là có ý gì đâu. Nekoamushi ra hỏa này đã ôm bụng vịn tường xuôi theo đi đến. Sau đó hắn tại nhìn thấy công tước Inurashi cùng Gromas trong nháy mắt. Sắc mặt liền biến vô cùng khó coi, chửi bới nói, ngươi cái này lão cẩu, vậy mà làm ra loại này phản chủ sự tình, thật là khiến người cảm thấy trơ trẽn. Inurashi, ngươi xứng đáng Oden đại nhân sao? Công tước Inurashi cùng Nekomamushi bản cơ quan hệ phi thường kém cỏi. Hai người chỉ muốn gặp mặt liền phải rút đao tương trợ một lần. Giúp đối phương thả lấy máu cái gì? Cho nên khi nghe thấy Nekomamushi chửi mắng về sau, công tước Inurashi cũng là không chút khách khí mở miệng nói ra. Không có người dạy ngươi tại mở miệng chửi mắng trước đó hỏi trước một chút nguyên nhân sao? Ngớ ngẩn, nguyên nhân gì cùng lý do đều không phải là ngươi làm ra loại chuyện như vậy giải thích. Ngươi đây là phản bội. Nekomamushi 10 phần tức giận mở miệng nói ra, đồng thời cũng nghẹn thở ra một hơi. Tại cái kia trên móng vuốt quấn quanh lên Busosoku Haki, sau đó mở miệng nói ra, ta tuyệt không để cho các ngươi đem cái này Kozuki nhà bảo vật mang đi. Công tước Inurashi nhìn xem mình ngày xưa lão đồng bạn bộ dáng này, cũng là thở dài một hơi nói ra, nếu như ta nói giao dịch này việc quan hệ Momonosuke điện hạ sinh tử đâu. Nghe được công tước Inurashi lời nói này, Nekoamushi gia hỏa này cũng ngây ngẩn cả người, sau đó lập tức mở miệng hỏi, Momonosuke điện hạ còn sống? Quả nhiên, vô luận là đối công tước Inurashi tới nói vẫn là đối Nekomamushi lão đại tới nói, đường này đánh dấu lịch sử chính văn cũng không sánh nổi Kozuki Momonosuke tới trọng yếu. Cuối cùng vẫn là người sống lớn hơn tử vật a. Mắt thấy mèo này cùng chó tựa hồ đạt thành hiệp nghị, Gromas lại chuẩn bị hỏi một chút sự tình vừa rồi. Kết quả không đợi hắn mở miệng đâu, Gromas tựa hồ liền cảm nhận được cái gì khí tức, sau đó có chút nhíu mày, thả ra Kenbunsoku Haki, cái này không tra không sao, tra một cái giật mình. Big Mom băng hải tặc một đám cao thủ cùng Salad Lin Lin đều đã leo lên Junisa trên lưng, đồng thời tựa hồ còn đang cùng Pecom nói xong thứ gì. Gromas liền xem như đồ đần cũng biết là chuyện gì xảy ra mà. Dù sao Salad Lin Lin là không thể nào mang theo tự mình nhiều cao thủ như vậy tới đây du xuân. Du ngoạn, nhìn xem Pecom bộ dáng kia, rất rõ ràng là mình không cẩn thận tại cái này Mokomo đúc đầm bên trong bại lộ hành tung, bị hồi báo cho Salad Lin Lin. Sau đó Salad Lin Lin tới đây bắt rùa trong hũ a. Lúc này Gromas cũng không có hứng thú đi cùng Nekomamushi còn có công tước Inurashi thảo luận. Cái gì khối thứ 4 mà bản chỉ đường lịch sử chính văn? Trước mắt trọng yếu nhất chính là đem cái này khối thứ 2 mà bản chỉ đường lịch sử chính văn trước. Bảo trụ lại nói, không phải nếu như bị Salad Lin Lin đoạt đi, vậy hắn Gromas đại gia thật sự là mất cả trì lẫn chài. Đi ra lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn khi nào nếm qua loại này thua thiệt? Chỉ gặp Gromas nhìn về phía đang tại đem vừa mới thác ấn tốt văn bản chứa vào trong hành trang, Robin, sau đó mở miệng nói ra, Robin, xuất hiện ngoài ý muốn đâu? Chúng ta phải trước chia binh hai đường. Robin có chút kỳ quái mở miệng nói ra, thế nào, thuyền trưởng? Salad Lin Lin cái kia chết lão thái bà mang theo một đám Big Mom băng hải tặc cao thủ trên tới nơi này, không cần nghĩ, liền là hướng về phía ta tới. Dù sao nếu để cho ta phát hiện nàng Salad Lin Lin lẻ loi một mình lén lút lẻn vào đến địa bàn của ta bên trong đi, ta cũng muốn thiết cái cục chơi chết nàng. Gromas khóe miệng một phát, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mà Robin khi nghe thấy Gromas lời nói này sau cũng là sửng sốt một chút. Sau đó nhanh chóng thu thập xong đồ vật, tiếp lấy nhìn về phía cái này bên người bản chỉ đường lịch sử chính văn, mở miệng nói ra, thuyền trưởng, vật này làm sao bây giờ? Bất kể thế nào nghĩ, Salad Lin Lin đều lại ở chỗ này tìm một cái chúng ta đến đây lý do, cho nên tuyệt đối không thể đem đường này đánh dấu lịch sử chính văn lưu tại nơi này. Nói thật, nếu là có thể đánh nát vật này, Gromas quản nó có phải hay không có hơn 800 năm lịch sử đâu. Tuyệt đối đi lên liền là một búa, nhưng là vấn đề là hết lần này tới lần khác đánh không hỏng. Bởi vậy Gromas chỉ có thể tiến lên đem đường này đánh dấu lịch sử chính văn một thanh vung lên đến khiêng tại trên lưng, sau đó cấp tốc cùng Robin đi ra cái này trong mật thất. Đi tới cá voi ngọn cây đại thụ, mà Nekomamushi cùng công tước Inurashi lúc này cũng sợ ngây người. Bất quá rất nhanh, công tước Inurashi liền mở miệng nói ra, còn tốt lúc trước ta làm chuẩn bị xấu nhất, vì để tránh cho cùng Gromas hắn xung đột tạo thành quá nhiều thương vong, ta đã sơ tán rồi quốc dân. Một bên khác, Gromas nhìn một chút lúc này đã tiến vào trong màn đêm tinh không, sau đó mở miệng nói ra, Robin, ghi chép một cái nơi này tọa độ. Lão tử trực tiếp đem đường này đánh dấu lịch sử chính văn ném vào trong biển. đằng sau ngươi để biển sâu lái buôn, tới từ đáy biển trở đi a. Robin cũng là hết sức nhanh chóng gật đầu. Trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, Robin cái kia đầy trong đầu tri thức rất nhanh liền có thể phát huy đi ra. Nhanh chóng thông qua tinh không, xác định vùng biển này đại khái tọa độ. Sau đó đối Gromas mở miệng nói ra. Tốt thuyền trưởng, đại khái phương vị ta đã nhớ kỹ. Mắt thấy Robin cái kia, đêm xem thiên tượng, kỹ năng vài giây đồng hồ liền hoàn thành đây hết thảy. Gromas cũng là rất bội phục. Dù sao hắn cái này người thô hào là không làm được đến mức này. Bất quá xong việc liền tốt. Gromas trên cánh tay cơ bắp vừa tăng, bỗng nhiên một tay đem mang tại sau lưng bản chỉ đường lịch sử chính văn cho hướng phía nơi xa văng ra ngoài. Cái này cá voi đại thụ chính là toàn bộ Zo bên trên cao nhất kiến trúc. Bởi vậy Gromas cùng Robin tầm mắt cũng rất khoáng đạt. Nhìn xem đường kia đánh dấu lịch sử chính văn một lắp phi qua Junisa phía sau lưng. Sau đó từ cái này trong trời cao rơi xuống. Dù sao đường này đánh dấu lịch sử chính văn làm sao giày vò cũng hủy không được. Gromas cũng liền không lo lắng nhiều lắm. Tại quang bay đi bản chỉ đường lịch sử chính văn về sau. Đối Robin nói ra, đợi lát nữa ta đến hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Ngươi liền nhanh chóng rời đi nơi này, trở về địa bàn của chúng ta. Trước đó nói muốn cùng Kaido khai chiến kế hoạch hết thảy lật đổ rơi. Lấy trước nàng Salus Lin Lin đến lập huy, vừa vặn cũng nhất cử đặt vững chúng ta tại thế giới mới địa vị. Robin đối với cái này đến không có ý kiến gì, đánh ai cũng là đánh, chỉ bất quá ích lợi khác biệt thôi. Nhưng là lúc này đều bị Big Mom băng hải tặc đến bắt nạt tới. Còn quản cái gì khác ích lợi? Trước trùy bọn hắn một lần lại nói. Bất quá Robin vẫn còn có chút lo lắng Gromas. Cái này Salus Lin Lin cũng không phải là cái dễ đối phó người. Lúc này lại mang một đám lớn cao thủ đến vây quét tự mình thuyền trường. Rất rõ ràng, các nàng đối với mình trận doanh cũng là rất tự tin. Cho nên Robin cũng là có chút bận tâm mở miệng nói ra. Thuyền trưởng, thừa dịp hiện tại các nàng còn không có lại tới đây. Chúng ta cùng đi không được sao? Robin, nơi này chính là Big Mom băng hải tặc địa bàn. Cùng đi, ta là có thể chạy trốn được. Nhưng là ngươi đây. Gromas cười một cái nói. Sau đó lại dùng tay nhéo nhéo Robin khuôn mặt. Tiếp tục mở miệng nói ra. Lại nói, ta Gromas tuy nói không phải là không có chạy trốn qua, nhưng là coi như muốn chạy, cũng muốn trước vỡ đối diện mấy khỏa răng lại nói. Yên tâm đi, ta nhưng là Hanser Cream, nàng Salus Lin Lin tự cho là có thể ở chỗ này, săn giết ta. Nhưng là ai là thợ săn, ai là con mồi, nhưng còn chưa nhất định đâu. Robin vừa rồi chỉ là xuất phát từ lo lắng mới có thể như vậy nói. Nhưng là lúc này nàng cũng minh bạch, muốn để tự mình thuyền trưởng ở cùng với chính mình, sẽ chỉ là nàng kéo Gromas chân sau, còn không bằng hiện nay chia binh mà đi đâu. Là một cái hắc ám thế giới nữ vương, Robin cũng không phải cái do dự dự không quyết định chắc chắn được tiểu nữ nhân. Bởi vậy nàng cấp tốc gật gật đầu nói. Tốt thuyền trưởng, chờ ngươi hấp dẫn đến các nàng lực chú ý về sau. Ta sẽ tìm cơ hội rời đi nơi này. Sau khi nói xong, Robin trực tiếp cõng cái kia ba lô liền từ trên đỉnh cây nhảy xuống. Trên không trung bỗng nhiên mở ra mình, hai cánh. Run rẩy mấy lần liền nhanh chóng rơi xuống đất cũng biến mất tại trong rừng rậm. Mà Gromas cũng là một thanh đem chính mình mang tại sau lưng truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy. Diệt giả lấy xuống, trong tay sóc sóc về sau, nhắm ngay một cái phương hướng, khóe lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Sau đó bỗng nhiên một tay đem chiến phủ hướng phía cái hướng kia vung bay ra ngoài. Trong nháy mắt, vạch phá không khí địa ngục hủy diệt giả liền phát ra cái kia tới từ địa ngục gào thét thanh âm. Phá vỡ khí lãng, mang theo vô cùng tấn mãnh khí thế bay về phía vừa mới leo lên Zhouqi đảo Big Mom băng hải tặc. Đang cùng Pecom nói chuyện, Salut Lin Lin cũng là trước tiên chỉ nghe thấy cái này gào thét thanh âm, đợi nàng quay đầu nhìn lại, biểu lộ cũng là bỗng nhiên biến đổi. Gromas cái kia chiến phủ cũng đã gần phải bay đến mặt nàng trước. Dính nhu chi tường, Katakuri ra hỏa này tốc độ phản ứng cực nhanh. Trong tay năng lực khẽ động, một đạo nhìn liền dính sền sệt to lớn nhu tường liền ngăn tại Salut Lin Lin trước mặt. Bất quá không có chứng dùng. Mặc dù hắn một chiêu này phòng ngự muốn so với cái kia kiên cố phòng ngự đối phó lên Gromas cái này cách không một búa càng có hiệu quả, nhưng là vẫn như cũ không có cách nào ngăn trở địa ngục hủy diệt giả cái kia uy thế cường đại. Vẻn vẹn trong nháy mắt, cái này dính sền sệt vách tường liền trực tiếp bị đánh cái nát như. Bất quá đối với Salut Lin Lin tới nói, đã đủ, hoàng đế kiếm. Salut Lin Lin giận quát một tiếng, trong tay chẳng biết lúc nào đã cầm tới một thanh khổng lồ trường kiếm. Một kiếm chém vào cái kia địa ngục hủy diệt giả phía trên. Gromas là trời sinh thần lực, Salut Lin Lin cũng giống như thế. Nàng 5 tuổi lúc một bàn tay liền có thể đánh chết cùng cự nhân tộc lớn gấu to. Cho cự nhân tộc chiến sĩ đánh con muỗi đều có thể đánh gãy người ta xương sườn. Muốn nói trên thế giới này chân chính có thể cùng Gromas chính diện đấu sức nhân vật, chỉ sợ cũng chỉ có Salut Lin Lin cái này cùng cấp bậc quái lực cao thủ. Cũng may mà nàng cái này bẩm sinh man lực, cái này hoàng đế kiếm ngạnh sinh sinh chặn lại Gromas cái này cách không một búa. Cho tới nay, Gromas cũng chưa từng cùng Salut Lin Lin chân chính giao thủ qua. Mà đây cũng là hắn lần thứ nhất gặp phải loại kia có thể chính diện ngăn trở hắn chiến phủ mà không lộ hạ phong địch thủ. Bởi vậy đứng tại cái kia Will Forest bên trong, Gromas nhìn xem một màn này cũng là lộ ra một vòng hưng phấn tiếu dung, nói ra danh xưng phòng ngự tuyệt đối sắt thép thể chất, có được không có gì sánh kịp thân thể lực lượng, thật sự là một cái tốt con mồi a. Salut Lin Lin, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN